Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 892, lục giai phi cầm. Tứ giai cự mãng, nhìn cách đó không xa dài hơn 10 trượng, 1 mét phẩm chất, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, tản ra khí tức khủng bố tứ giai cự mãng. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, cầm trong tay thanh đồng chiến thương, đằng không mà lên, hướng tứ giai cự mãng bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tê, tê, tê, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, tứ giai cự mãng phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Cái đuôi nhẹ nhàng vung lên, liền mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người quật mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương khinh vũ mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp tứ giai cự mãng cái đuôi, cùng với chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Lập tức, chỉ thấy được thanh đồng chiến thương quang mang đại thịnh, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đem tứ giai cự mãng cái đuôi bên trên lớp vảy màu xanh đánh nát. Ở phía trên lưu cái tiếp theo cự hố to động, một cỗ ân máu đỏ tươi từ trong vảy ra mà ra. Tê, tê, tê, cái đuôi bị thanh đồng chiến thương trọng thương tứ giai cự mãng, phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm, thân thể cao lớn đằng không mà lên, miệng há mở, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, hai hàng sắc bén hàm răng, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên cắn, một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt trong bụng bộ dáng. Đối mặt tứ giai cự mãng công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, quán chú tới trong tay thanh đồng chiến thương bên trong, khiến cho lập tức quang mang đại thịnh, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng băng lãnh sát ý thương mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến tứ giai cự mãng thân thể bên trên. Ở phía trên mở ra nửa mét phẩm chất lỗ lớn, sức chút nữa đem tứ giai cự mãng liệt đâm thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, một thương trọng thương tứ giai cự mãng đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, quán chú đến thanh đồng chiến thương bên trong, một đạo kinh khủng thương ảnh tại thanh đồng chiến thương nổi lên hiện. Tại Dương Phong huy động phía dưới, như thiểm điện xuyên thủng tứ giai cự mãng thân thể, một cỗ sát ý lạnh như băng tiến vào tứ giai cự mãng thể nội, khiến cho phát ra thê lương kêu rên thanh âm, toàn thân huyết nhục bị tùy ý phá hoại, vô lực rớt xuống đất bên trên, nện đứt vô số đại thụ cùng cứng rắn nham thạch, tóe lên mảng lớn bụi mù, buông ra tinh thần lực, nếu không thì chết, đem tứ giai cự mãng triệt để trọng thương đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, liền đáp xuống tứ giai cự mãng đầu bên trên, trong tay thanh đồng chiến thương quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm đâm rách đến tứ giai cự mãng đầu bên trên lân giáp. Chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể xuyên thủng tứ giai cự mãng đầu, đem vô tình đánh giết. Cảm nhận được đầu bên trên thanh đồng chiến thương phong mang cùng Dương Phong thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, tứ giai cự mãng phát ra một đạo vô lực gào thét thanh âm, buông ra tinh thần lực, để Dương Phong tại hắn trong đầu gieo xuống khống thần cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Gieo xuống khống thần cấm chế đằng sau, Dương Phong lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một ly đại địa suối dịch, đưa vào đến tứ giai cự mãng miệng bên trong, khiến cho thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Đằng sau, Dương Phong liền lưu lại Thiết Ngưu tại phụ cận chờ lệnh. chính mình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Nam Bình đỉnh núi bộ bay đi. Trải qua mấy ngày nữa thanh trừ, Nam Bình Sơn bên trên tam giai, tứ giai biến dị thú đã bị Dương Phong thanh trừ hoàn tất, không là tử vong, chính là thần phục, chỉ còn lại đỉnh núi hai cái ngũ giai biến dị phi cầm không có thu phục. Chỉ cần đem đỉnh núi hai cái biến dị phi cầm thu phục, toàn bộ Nam Bình Sơn liền sẽ trở thành Dương Phong lãnh địa. Đặt vào đến Dương Phong thống trị phía dưới, trở thành Dương Phong tại Thiên Thủy thành cứ điểm. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến cái kia một cái màu xám ngũ giai phi cầm chỗ lãnh địa. Một con kia toàn thân phủ đầy màu xám lông vũ ngũ giai phi cầm, cũng ngay đầu tiên phát hiện Dương Phong tồn tại, lập tức phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, mở ra cánh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người bay đi, trong mắt chớp động lên lửa giận ngập trời. Rõ ràng, con kia màu xám ngũ giai phi cầm nhận ra Dương Phong, biết rõ Dương Phong chính là trộm cắp ngàn năm chu quả đạo tặc. Bởi vậy vừa nhìn thấy Dương Phong, con kia màu xám ngũ giai phi cầm liền phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, như thiểm điện hướng Dương Phong trên người nhào tới. Móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, một đạo sát khí lạnh như băng, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, làm Dương Phong không còn cách nào trốn tránh. Đến hay lắm, lên một lần ta bị ngươi truy sát chật vật mà chạy, hôm nay ta muốn đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nhìn xem cấp tốc đến gần ngũ giai phi cầm, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, đằng không mà lên, trực tiếp nghênh tiếp màu xám phi cầm. Trong tay thanh đồng chiến thương quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng màu xám ngũ giai phi cầm trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, màu xám ngũ giai phi cầm tới gần đến Dương Phong bên người, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, cùng Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương chạm va vào nhau, phát ra một đạo kịch liệt va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng truyền đến Dương Phong bên trong thân thể, làm Dương Phong thân thể không tự chủ được hướng phía sau lui bước mấy chục mét. Giống, giống, giống. Mà màu xám ngũ giai phi cầm cũng tại thanh đồng chiến thương bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thân thể hướng về phía sau bay ngược ra mấy chục mét. Giữa song phương lực lượng không kém bao nhiêu, cái này khiến màu xám ngũ giai phi cầm tức giận không thôi. Siêu, siêu, siêu. Bị Dương Phong đánh lui màu xám ngũ giai phi cầm, tại gầm lên giận dữ âm thanh về sau, từng cái đại cánh chấn động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xám, tránh thoát Dương Phong thanh đồng chiến thương công kích, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào Dương Phong trên người, nhẹ nhõm xuyên thủng Dương Phong hộ thể vòng phòng hộ cùng chiến giáp đồng thau, rơi vào Dương Phong làn da bên trên, tại làn da bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết trào. Muốn chết, chiến giáp đồng thau bị phá hủy, trên người bị lưu lại một đạo vết trào. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, quán chú đến thanh đồng chiến thương bên trong, làm thanh đồng chiến thương quang mang đại thịnh, phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, hướng màu xám ngũ giai phi cầm trên người bao phủ tới. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động thượng cổ luyện thể thuật cùng hỗn độn bất diệt thể, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái 10 trượng cự nhân, toàn thân kim quang lấp lóe, thanh đồng chiến thương cũng tại Dương Phong thân thể bành trướng thời điểm cấp tốc tăng thêm, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng cực lớn thanh đồng chiến thương. Quang mang chớp động, phóng xuất ra cường đại uy áp, giống, Giống, giống, nhìn thấy Dương Phong thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành 10 trượng cự nhân, màu xám ngũ giai phi cầm phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thể nội pháp lực phun trào, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo tia chớp màu xám, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, bén nhọn miệng, hướng Dương Phong đầu bên trên mổ đi, một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong đầu bộ dáng. Giết, nhìn xem kính lao thẳng về phía chính mình màu xám ngũ giai phi cầm. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thân thể khổng lồ lực lượng phun trào. Trong tay thanh đồng chiến thương mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp màu xám ngũ giai phi cầm, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào ngũ giai phi cầm cánh bên trên, dễ dàng phá vỡ ngũ giai phi cầm bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ, xuyên thủng ngũ giai phi cầm cánh, khiến cho phát ra một đạo phẫn nộ rên rỉ thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến ngũ giai phi cầm bên người, trong tay thanh đồng chiến thương đâm nhanh mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, xuyên thủng ngũ giai phi cầm cái cổ, khiến cho phát ra một đạo rên rỉ thanh âm, máu tươi vẩy ra, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Sinh mệnh khí tức cấp tốc bị cuốn trôi mất. Theo sinh mệnh khí tức cấp tốc bị cuốn trôi mất, ngũ giai phi cầm ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, bị Dương Phong dễ dàng đột phá. Tại hắn trong đầu gieo xuống khống thần cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Đằng sau, Dương Phong gắng sức co lại, đem thanh đồng chiến thương từ ngũ giai phi cầm cái cổ bên trên rút ra. Vung tay lên, một ly lớn đại địa suối dịch bị Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, đổ vào đến ngũ giai phi cầm miệng bên trong. Khổng lồ thiên địa nguyên khí, nhanh chóng đem ngũ giai phi cầm thương thế chữa trị, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Phát ra một đạo hưng phấn chu lên thanh âm, lên một lần ta cướp cơ duyên của ngươi. Lúc này đây ta liền tiễn ngươi một hồi cơ duyên đi. Nhìn xem phát ra hưng phấn chu lên thanh âm màu xám ngũ giai phi cầm, Dương Phong trầm tư một chút, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái chu quả, đem đặt ở ngũ giai phi cầm miệng trước, bị ngũ giai phi cầm nhanh chóng nuốt vào. Ngàn năm chu quả vừa tiến vào đến ngũ giai phi cầm bụng bên trong, liền hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên tức giận, tản vào đến ngũ giai phi cầm huyết nhục tế bào, toàn thân bên trong, khiến cho khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, hướng lục giai phi cầm tiến hóa. Ta tại chúc ngươi một chút sức lực đi. Làm ngũ giai phi cầm lập tức bước vào lục giai phi cầm chi cảnh thời điểm, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một ly lớn đại địa suối dịch, bị ngũ giai phi cầm nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Theo đại địa suối dịch vào bụng, khổng lồ nguyên khí tán phát ra, là ngũ giai phi cầm phát ra một đạo hưng phấn vô cùng chu lên thanh âm. Toàn thân quang mang đại thịnh, thân thể cấp tốc bành trướng, trở thành một cái đứng thẳng lên đầy đủ cao 20 mét. Dương cánh chừng 100 mét quái vật khổng lồ, tản ra lục giai phi cầm khí tức cường đại. Giống, giống, giống, tấn thân là lục giai phi cầm đằng sau, màu xám phi cầm dùng miệng tại Dương Phong trên người cọ sát, phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là tiểu hôi đi. Nghe được lục giai phi cầm hưng phấn gầm rú thanh âm, khi nhìn đến hắn thân mật động tác, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, nhảy đến tiểu hôi trên người, hướng Nam Bình Sơn một cái khác ngũ giai ngân sắc phi cầm vị trí bay ra mà đi. http://www.sop.com.xt/90316/207.276/06